nhỏ gần bàn nắm tay thì ông thầy dùng vải quấn lại và phủ một lớp sơn mài, sau đó sát bàn bà lá rồi để lên bàn thờ thực hiện nghi thức ma giáo. Cô Men Thông được người Thái tin là có thể làm được rất nhiều việc, từ giúp đỡ người nuôi, thờ, mình làm ăn thành đạt, hút tiền đến cho chủ nhân, bảo vệ gia tài. Đáng kể nhất, loại bùa này có thể giúp phá phách các đối thủ trong làm ăn, buôn bán như gây bệnh, gặp nạn. Quyền năng thực sự của Cô Men Thông vẫn chưa được kiểm định. Pháp luật Thái Lan nghiêm cấm việc chế tạo và sử dụng Cô Men Thông. Song những lời đồn thổi truyền tay nhau về quyền năng siêu phàm khiến cho nó vẫn luôn là một thứ hàng chợ đen đắt giá. Và ở những bệnh viện của Thái, thai nhi sinh non liên tục bị đánh cắp, mổ các bà mẹ đang mang thai cũng thường xuyên bị ăn trộm. Vào tháng 10 năm 2011, có đến 348 xác thai nhi bị phá đã được tìm thấy trong bọc ở các túi nhựa và đang thối rữa tại một tu viện Phật giáo ngay giữa trung tâm Bangkok. Những cái xác này được thu gom từ 5 phòng phá thai bất hợp pháp khác nhau với mục đích là bán lại cho những tay thầy Pháp để làm thành bùa hộ mệnh. Mỗi bùa Cô Men Thông được bán với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đô. Đắt là vậy, nhưng niềm tin vào khả năng đặc biệt của loài bùa này khiến giới doanh nhân, người làm ăn buôn bán ở Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông vẫn ra sức săn lùng. Việc chăm sóc loài bùa kỳ dị này cũng hết sức kỳ dị. Người chủ phải đặt nó lên một kệ riêng ở nơi kín đáo và phải nuôi dưỡng nó hàng ngày bằng một ly sữa hay nước ngọt. Và con ma nhỏ bé sẽ có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy những mối nguy hiểm với chủ từ khoảng cách 20.000 km. Tuy nhiên, đôi khi Cô Men Thông cũng có thể nghịch ngợm, phá phách chủ nhà do bản tính vẫn còn trẻ con của nó. Những người giữ Cô Men Thông ở nhà thường gặp những điều kỳ lạ xảy ra, như nghe thấy âm thanh cười nói của một đứa trẻ hoặc những tiếng bước chân nhỏ chạy quanh như một đứa trẻ đang chơi đùa, điển hình như mở hoặc đóng cửa. Vào những lúc Cô Men Thông nghịch ngợm thì người chủ cũng phải trừng phạt nó bằng cách đánh nó nhẹ nhàng với một cây gậy gỗ và trách mắng bằng một giọng điệu nghiêm khắc, giống như cách mà họ dạy dỗ trẻ em vậy. Và khi một người nào đó không còn khả năng chăm sóc một Cô Men Thông nữa, họ phải đưa nó đến một ngôi chùa rồi lặng lẽ ra về. Với vẻ ngoài to cao đẹp trai, tuôn lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái, mà người ta nói không chỉ con gái đẹp mới hồng nhan bạc phận đâu, đàn ông đẹp mã cũng ít nhiều bị nguyền bởi cái câu ấy lắm. Trong nhà có cô Út Dậu, lúc đấy làm nhân viên bán lẻ nông sản cho gia đình của Tuân. Cô yêu thầm cậu từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói. Tới khi lấy hết can đảm để bày tỏ thì cậu đã yêu người khác mất rồi. Tuân yêu một cô gái gần nhà và còn dự định tiến tới hôn nhân nữa. Cô Út buồn tình nên xin thôi việc ở hiệu buôn. Mọi người không ai biết cô đi đâu mần ăn hết. Nhưng trong một thời gian ngắn, khi cô Út bỏ đi thì Tuân bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng. Không rõ tình trạng bị dính bùa yêu của người khác là như thế nào, nhưng theo những gì Tuân trải nghiệm và kể lại cho gia đình nghe thì nó khá là quái dị. Tuân kể mỗi tối mà vừa chìm vào giấc ngủ thì hai bên lỗ tai cậu xuất hiện những âm thanh rù rì, lắc sắc và leo nhéo từ nhỏ tới lớn dần, như xuyên thủng vào trong cả những dây thần kinh não của cậu vậy. Vài ngày đầu thì cậu không nghe rõ những âm thanh đó là gì, chỉ là khi thức dậy đầu óc rất nặng nề và không được tỉnh táo. Dần dà cậu mới bắt đầu nghe rõ từng phần câu nói và nó tràn ồ ạt vào lỗ tai cậu như bị thể bị người ta bẻ nghiêng cổ rồi đổ cả một ấm nước vào đấy vậy. Tôi yêu Út Dậu, tôi yêu Út Dậu, tôi yêu Út Dậu, tôi yêu Út Dậu, tôi yêu. Liên tục cho tới sáng, không ngừng nghỉ một giây nào. Vậy là từ một thanh niên hoạt bát nhanh nhẹn nhất nhà, Tuân như biến thành một kẻ hoàn toàn khác, lầm lì, ít nói và hay trầm tư một mình. Mỗi khi cô dâu trẻ, người yêu của cậu ta tới thăm thì cậu cảm thấy bức xúc khó chịu, cậu không còn muốn gặp cô nữa. Cậu còn tìm cách tránh mặt cô và có khi người ta còn thấy cậu nạt nộ cô nữa. Cô dâu trẻ buồn khóc rất nhiều và cô không thèm ghé thăm cậu nữa. Điều này vô tình tạo cơ hội cho một cuộc gặp gỡ phi thiên đình giữa Tuân và cô Út Dậu, mà bà mai mối là một cặp quỷ linh nhi chính hiệu. Sở dĩ Tuân biết đó là bùa Cô Men Thông vì sau này khi bùa hết linh, cậu ta mới kể lại cho mọi người rằng cậu luôn mơ thấy bóng mờ của hai đứa trẻ đang cười đùa với nhau. Thỉnh thoảng chúng còn nói với Tuân rằng ước gì cô chú là ba mẹ của con, chú hãy kết hôn với cô Út đi rồi tụi con nhập thai làm con cô chú. Những tiểu yêu này, chúng cũng ngây thơ như mấy đứa con nít thường tình vậy, nên luôn dễ bị những kẻ tà tâm dụ khỉ và lợi dụng. Người ta cúng bánh kẹo và đồ chơi cho chúng để sai khiến, và dùng roi đánh chúng nếu chúng nghịch ngợm như giấu đồ, kéo chân hoặc lục lọi đồ ăn. Tuân không hiểu sao nỗi nhớ thương của Út Dậu ngày càng ra xiết. Tâm trí cậu chỉ nghĩ tới cô mà thôi, và cậu mong mỏi được ăn, được ngủ và được gần cô mãi mãi. Cậu thúc giục ông bà đem cau cháu qua hỏi cưới của Út Dậu cho bằng được, không là cậu sẽ nhảy sông mà chết. Cho nên đám cưới đã diễn ra trong tiếng cười mãn nguyện nham hiểm của một người, trong tiếng nấc nghẹn ngào của một kẻ bị bỏ rơi, và lẫn trong cả tiếng thở dài của những người không rõ chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Bố mẹ Tuân cho cậu một căn nhà riêng cách nhà ông bà khoảng 15 km để ở và bán tạp hóa tại nhà luôn. Cô Út Dậu được cái siêng năng tháo vát và buôn bán nhanh nhẹn, còn Tuân thì luôn nghe lời cô chăm sóc. Hai vợ chồng sống với nhau được tròn một năm ái ân hòa thuận, không có chuyện gì xảy ra. Và rồi cái gì tới thì nó cũng sẽ tới. Như thường lệ, cô Út khi đông khách hay nhờ chồng đúng 12 giờ trưa bưng một mâm cơm vào căn buồng nhỏ, rồi đặt lên bàn thờ do cô lập bày ra sẵn, nào là sữa, kẹo, bánh, búp bê tùm lum trên đó hết. Ngay giữa bàn dần lộ ra một cái hộp bằng đồng được khóa kín, mà Tuân không hiểu bên trong nó đang giam giữ một món đồ gì bí mật đến vậy. Tuân cũng có hỏi cô đôi lần, nhưng cô chỉ nói là giữ cho cốt của một người em đã chết non lâu năm vậy thôi, và lập tức lái qua chuyện khác. Có một ngày, trong khi cô Út đi chợ chưa về, nhà người quen đến chơi dẫn theo một đứa bé tầm 3 tuổi rất hay khóc nhè. Thấy nó khóc dữ quá nên Tuân mượn tạm món đồ chơi trên bàn thờ đưa cho đứa bé ấy chơi cho nó bớt quấy. Có ai ngờ đâu Tuân đã vô tình phạm phải một điều kiên kỵ trong những quy luật ngầm của cô Men Thong, lấy đồ chơi của chúng mang cho đứa trẻ khác. Dù Tuân đã trả lại món đồ chơi lên bàn thờ, nhưng chúng dường như không thể nào tha thứ cho cậu được. Cặp tiểu yêu bắt đầu quấy phá cậu mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ngủ. Khi thì chúng giấu mất đồ, khi thì chúng kéo chăn giữa đêm hoặc khều móc không cho an giấc. Táo tợn hơn nữa, khi Tuân đi tiểu đêm thường thì không đóng cửa, nhưng chúng làm cho cửa từ từ đóng lại cái cạch phía sau. Toạt đầu thì Tuân chỉ nghĩ do cái cửa bị lỏng nên tự đóng lại do quán tính thôi. Ai ngờ lúc quay ra thì chốt cửa dính chặt, như có ai đó giữ bên ngoài cố ý nhốt cậu ở bên trong vậy. Tuân cố gắng giật thật mạnh nắm cửa để mở, nhưng không được. Tuân càng hốt hoảng bao nhiêu thì bọn chúng như sảng khoái bấy nhiêu. Lúc này Tuân gần như té xỉu khi nghe những tiếng cười ma quái đằng sau lớp cửa mỏng. Tuân liền đập cửa gọi cô Út Dậu in ỏi. Cô lật đật chạy ra mở cửa cho cậu. Lạ là cô vừa chạm tay vào nắm cửa là mở ra một cái nhẹ hều. Tối đó Tuân mới kể hết cho cô nghe tình trạng gần đây của mình hay mắc phải, kể cả chuyện bị nhốt vừa rồi. Và cô Út Dậu chỉ im im không nói gì. Sáng hôm sau, cô Út Dậu than mệt nhờ Tuân đi chợ giúp. Cậu ta vừa đi nửa đường mới sực nhớ lại là quên mang theo sắp vải đỉnh đồi, nên vòng xe về lấy. Bước vô trong nhà, Tuân sững lại khi nghe thấy tiếng vợ đang quát tháo ai trong phòng thờ, và còn nghe cả tiếng roi mây vụt lên vun vút nữa. Cậu chậm rãi tiến đến cửa phòng, ghé mắt nhìn vào thì hỡi ôi, Tuân thấy cô vừa đứng vừa la giày, vừa quật soi vào một cái hộp đồng ngã kiện ra sàn nhà như vừa bị ném vậy. Cái hộp vẫn được khóa kín, và cậu thật chả biết cô đang giữ cái gì bên trong. Tuân thấy cũng ngán ngẩm cái cảnh dị thường đó nên lặng lặng bỏ ra ngoài luôn. Lúc đi trở về thì nhà cửa bình thường, còn Tuân thì không dám hỏi cô tới nửa lời. Đêm đó Tuân nằm mơ thấy hai bóng mờ có nít đến khóc thút thít ríu rít xin lỗi cậu. Cậu cũng không nói gì lại với cô Út Dậu. Chỉ khi cô hỏi thăm dạo gần đây có thấy gì bất thường không thì cậu ta bảo là mọi thứ vẫn ổn. Và như thường lệ, Tuân lại mang cơm cho chúng ăn. Quá tò mò tới mức thừa lúc cô Út Dậu buôn bán đông khách không để ý, Tuân lén lấy kềm bẻ khóa cái hộp. Nắp hộp dần hé ra, lộ bên trong là một nhúm gì đó đen thui khô đét, được lót bên dưới là một cái đệm nhỏ màu đỏ. Mép nệm lộ ra một gốc giấy vàng mà khi cậu lôi ra muốn tá hỏa bởi thấy những miếng giấy vẽ chi chít như mấy lá bùa vậy. Trong đó có cả tờ giấy ghi tên họ của hai người xa lạ mà Tuân ngờ ngờ đoán có thể nào là họ đặt tên cho hai vong linh kia. Còn cái nhúm thịt đen khô đét thì có lẽ nào. Tuân toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng xếp chúng vào chỗ cũ. Cậu không dám tiếp tục để cho những mối lo sợ và nghi ngờ len vào từng mạch máu trong đầu và suốt cơ thể của mình nữa. Tuân lén gọi điện thoại về cho mẹ mình. Bà nghe xong thì như đoán được phần nào câu chuyện rồi. Bà không nói gì nhiều với cậu, chỉ dặn cậu không được để lộ cho cô Út Dậu biết. Ngày bà ghé nhà vợ chồng Tuân chơi, gia đình vẫn ăn uống nói chuyện vui vẻ bình thường với nhau. Bà gợi ý ngủ lại một đêm rồi sáng mai mới bắt xe buýt về luôn. Tối đó bà không ngủ, bà lén đi vào căn phòng thờ mà trưa nay Tuân có lén chỉ cho bà. Mẹ của Tuân là người ăn chay trường và hay đi hộ niệm cho người đã mất, nên bà rất gan dạ không ngán chuyện ma quỷ bao giờ. Bà tin rằng ma quỷ cũng có tình cảm và suy nghĩ như người sống, nên bà đã quyết định đứng trước bàn thờ đó nói chuyện phải trái với cặp vong linh kia. Tuân không biết chi tiết bà đã khấn vái gì, chỉ nghe bà kể lại nôm na là bà nói chuyện với chúng tử tế dịu dàng như bà hay nói với con cháu trong nhà. Bà bày tỏ nỗi thương xót xa cho số phận của chúng chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải lìa đời, không những mồ côi cha mẹ mà còn bị bọn xấu lợi dụng. Bà bảo chúng rằng họ cho chúng ăn không phải có nghĩa là yêu thương chúng đâu. Nếu chúng cứ làm việc ác, sau khi đến lúc hết âm khí, chúng sẽ bị đày đọa xuống địa ngục. Bà tả sơ cảnh khổ đau ở địa ngục cho chúng nghe và giảng đạo lý nhân quả cho chúng. Bà mong chúng đi theo bà sẽ gửi chúng lên chùa trên núi. Ở chùa người ta sẽ không bao giờ đánh đập, không giam nhốt chúng nữa. Chúng sẽ được vui đùa dưới những cây xanh mát rượi, được uống nước sạch và được gần gũi những người có phước đức mỗi ngày. Bà bảo nếu chúng đồng ý thì báo mộng cho bà hoặc là một cái gì đó để bà nhận biết chúng ở bên cạnh và bà sẽ giúp chúng. Nhưng bà chả nhận được thông điệp gì cả. Sau đợt ấy về, bà vội vàng lên chùa xin cao kiến của chủ trì. Ông ấy đã cao tuổi và cũng có hiểu biết khá nhiều về thế giới tâm linh. Ông nói có thể do thai nhi đó đã được yểm bùa chú chiêu hồn từ các thầy bùa nên chúng khó dứt ra khỏi lời nguyền đó, nhưng tránh luôn thắng tà nên ông có thể ngày đêm trì chú tụng kinh cho chúng, kết hợp với việc bà phải duy trì phóng sanh hồi hướng và thuyết phục vợ chồng Tuân lên chùa sám hối. Bà về suy nghĩ mất mấy ngày xem phải thuyết phục cô Út Dậu thế nào. Sau bà đành đánh bảo đến nhà khuyên nhủ vợ chồng cô luôn. Bà bảo riêng với cô Út Dậu rằng việc làm của cô bà đã biết hết, nhưng bà thương cô nhiều hơn rằng vì cô trẻ người non dạ lại yêu đương mù quáng, chả lẽ cả đời vợ chồng cô phải sống trong cảnh giả dối như vậy mãi sao. Bà tin rằng bấy lâu nay tình cảm vợ chồng cũng đủ giữ Tuân cho riêng cô rồi, không cần bùa chú nữa. Với lại chơi bùa thất đức như vậy rồi sẽ gây ra những ác nghiệp lên con cháu sau này. Khoảng 10 ngày sau thì Tuân và vợ ghé thăm bố mẹ mình, rồi bà sắp xếp cho cả nhà lên chùa sám hối. Cô Út Dậu giao lại cho bà cái hộp đồng có chứa xác thai nhi trong đó. Bà liền mang cho sư chủ trì chăm nom. Sau 3 ngày cầu nguyện ở chùa, cả nhà cáo biệt đi về. Lúc này Tuân vẫn chưa có biểu hiện gì khác cả, nhưng dần dà cậu cảm thấy lạnh nhạt với cô. Rồi đến ngày kia, Tuân không nói không rằng bỏ lại lá thư rồi ra tận Nha Trang làm ăn. Cô Út Dậu ở nhà buồn khóc chết đi sống lại. Mẹ của Tuân phải đến an ủi vỗ về cô. Rồi bà cũng tìm cách khuyên răn, nhắn nhủ Tuân phải có trách nhiệm với vợ mình, nhưng Tuân không nghe. Bà bảo Tuân về thì Tuân lại chả dám về vì sợ bị bỏ bùa lần nữa. Tuân đi hơn 3 năm thì ở nhà điện thoại cho cậu báo tin cô Út Dậu đã mất rồi. Người ta ai cũng nói cô bị chết do bị trúng gió, nhưng người trong nhà ai cũng hiểu rõ là cô mất do buồn bã nhớ thương, sanh ra tâm bệnh và suy kiệt. Tình yêu là vậy đó, nếu nó sinh ra là của nhau thì có đi đâu đều cũng gặp rồi dính chặt lấy nhau. Còn ngược lại, nếu đã không thuộc về nhau thì dù có dở mọi thủ đoạn cũng của thiên trả địa.